Giọng Cố Ngộ được coi là dễ nghe, là loại âm sắc trong trẻo nhưng mang hơi ấm, bình thường nói chuyện không cảm thấy gì, nhưng khi gọi tên mình, thực sự cảm nhận được một luồng điện khiến người ta xấu hổ. Cô khẽ một tiếng gần như không thể nghe thấy. Cố Ngộ nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ cô sẽ thiếu oxy ngay tại chỗ mất. Vì vậy anh chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn. À phải rồi, chó của em có tên không? Thực ra vẫn chưa đặt tên. Thang Ninh nói, bình thường chỉ gọi nó là bé cưng thôi, sao không đặt một cái tên? Không có tên nào phù hợp. Thang Ninh nhìn chú chó trong lòng nói, cũng chưa từng đặt tên cho thú cưng, nên em không biết đặt sao cho phù hợp. Thường người ta sẽ đặt tên dựa vào thức ăn nó thích, mùi hương trên người nó, đặc điểm gì đó, hoặc là tính cách của nó. Cố Ngộ kiên nhẫn hướng dẫn. Mùi hương, Thang Ninh cúi đầu ghé sát ngửi, cảm thấy một mùi thơm dễ chịu, có lẽ là mới tắm hôm qua. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Cố Ngộ nói, trên người nó có mùi bạc hà, hay là gọi nó là bạc hà nhỉ? Cố Ngộ sững người 2 giây, khóe miệng hơi giật giật, bất đắc dĩ nhìn Thang Ninh nói, cái đó hình như là tên WeChat của tôi. Cách chương.